Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1732, phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều sắc mặt thật không tốt. Gần nhất mấy ngày nay, nàng vẫn đang tìm kiếm dị chủng tin tức. Có thể trong chớp mắt thật giống sở hữu tin tức khởi nguồn đều đứt rời. Nàng thật giống đã biến thành người điếc một dạng. Cái gì đều không nghe được, không nhìn thấy. Kiều rất rõ ràng vì sao lại có tình huống như thế. Bởi nàng không có đồng ý đem Hàn Sâm bán về cho Hắc Kim. Vì lẽ đó, Cáp Đức Mạn vận dụng Hắc Kim tập đoàn mạng lưới liên lạc, phong tỏa nàng những người kia mạch, giống như là phong tỏa tình báo của nàng lưới. Cùng Hắc Kim tập đoàn sức mạnh so với, một cái gần như sắp muốn cái không chịu đựng nổi chiến đội tự nhiên không tính là gì. Người bình thường chắc chắn sẽ không vì Kiều đắc tội Hắc Kim tập đoàn. Là một người săn dị chủng chiến đội, nếu như ngay cả dị chủng cũng không tìm tới, như vậy cái này chiến đội liền không có khả năng lại sinh tồn được. Cáp Đức Mạn chiêu này rút củi dưới đáy nồi tương đương tàn nhẫn. Có thể Kiều hiện tại nhưng không có năng lực cùng Hắc Kim đấu. Nếu như nàng có tiền, coi như là Cáp Đức Mạn cũng không thể có thể hoàn toàn phong tỏa nàng. Vấn đề là nàng không có tiền. Kiều không có đi tìm Cáp Đức Mạn, hiện tại đi tìm hắn, hoặc là mắng to hắn đê tiện vô liêm sỉ. Ngoại trừ bị đối thủ cười nhạo ở ngoài không có một chút tác dụng nào, Kiều biết mình nhất định tìm tới biện pháp giải quyết. Kết tinh dị chủng số lượng rất ít sao? Lúc ăn cơm, Hàn Sâm nhìn Kiều hỏi. Kiều suy nghĩ một chút nói rằng, dị chủng khởi nguồn có hai loại. Một loại chính là tiến hóa lúc sản sinh vấn đề, dị biến trở thành dị chủng, cùng với chúng nó sinh ra đời sau. Còn có một loại dị chủng cũng không phải là do hai người này sản sinh, mà là đến từ ở dị chủng không gian. Hai người có cái gì không giống sao? Hàn Sâm hỏi, Kiều giải thích, tiến hóa sản sinh dị chủng. Tự ngươi phía trước hai lần gặp phải cái kia hai cái, chúng nó đều là nam tước cấp, có thể thành hay không làm càng mạnh mẽ hơn dị chủng, những kia đều là chuyện sau này, đối phó lên tương đối dễ dàng, như nam tước cũng được một trận chiến. Thế nhưng dị chủng không gian đi ra dị chủng, đây không nhất định, đẳng cấp nào dị chủng cũng có thể có, dù sao vô cùng nguy hiểm. Tây Cách Lan thành phụ cận dị loại không gian sao? Hàn Sâm biết lên cấp xuất hiện dị chủng xác suất thực sự quá thấp. Sợ rằng so ra quý tộc còn muốn hiếm thấy, rất khó hy vọng nói, mỗi ngày đều dị chủng ra thế. Có, bất quá nguy hiểm, tuy rằng chỉ là một cái khá là nhỏ dị chủng không gian, phần lớn qua lại đều là nam tước cấp dị chủng, thế nhưng tình cờ cũng có thể nhìn thấy tử tước cấp dị chủng qua lại, đối với chúng ta mà nói, nơi đó quá mức hung hiểm. Ta chính đang nghĩ biện pháp tìm tin tức nguyên, hy vọng có thể tìm tới lạc đàn nam tước cấp dị chủng. Ngươi lại hơi chờ một chút. Kiều nói rằng, nếu như đi nơi nào không phiền phức, chúng ta liền đi nơi đó xem một chút đi. Hàn Sâm nói rằng, quá nguy hiểm, Kiều lắc đầu nói, Cáp Đức Mạn cần phong tỏa tình báo của ngươi mạng lưới. Hàn Sâm nhẹ giọng nói rằng, theo Kiều năng lực cùng thái độ làm việc, nếu như không phải xảy ra vấn đề, không thể có thể nhiều ngày như vậy, vẫn không có tìm tới có thể săn dị chủng, Hàn Sâm lại không ngu. Tự nhiên có thể nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đây là ta làm chiến đội quản lý cần đối mặt vấn đề. Ngươi không cần lo lắng những này. Chỉ cần duy trì tốt trạng thái tốt nhất. Chẳng mấy chốc sẽ có công tác. Kiều cố chấp nói rằng. Hàn Sâm gật gù không nói gì nữa. Kiều cũng là không muốn hắn đi mạo hiểm. Điểm này Hàn Sâm có thể lý giải. Hơn nữa Hàn Sâm còn chưa từng thấy tử tước cấp dị chủng sức mạnh. Tùy tiện đi vậy quả thật có chút mạo hiểm. Còn có thể tìm vài việc gì đó tình cảnh làm đâu. Cơm nước xong, Kiều liền đi ra ngoài. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình lên mạng. Hàn Sâm muốn kiếm nhiều tiền một chút. Kiều đối với dị chủng vật liệu không có yêu cầu. Sau đó Hàn Sâm có thể dùng tiền mua lại nàng cái kia một nửa. Tiền đề là Hàn Sâm nhất định phải có tiền. Hiện tại Hàn Sâm không có tiền. Chỉ dựa vào này điểm tiền lương. Chỉ mua một lần cũng đã quá chừng, vì lẽ đó Hàn Sâm muốn lại tìm một cái có thể kiếm tiền con đường, sau đó hắn săn dị chủng vật liệu, làm hết sức đều do chính hắn mua lại, theo bổ sung hắn gen. Bạo lực viên thịt đồng dạng mang đến cho hắn một điểm nam tước gen, nếu như sau đó đều là tương đồng điểm, cũng là mang ý nghĩa hắn nhất định chém giết 100 con nam tước cấp dị chủng, mới có thể đem nam tước gen tập hợp đủ 100 điểm. Internet công tác đến là không ít. Bất quá có thể tránh đồng tiền lớn công tác cũng rất ít, Hàn Sâm cũng không có cái gì tiền vốn, đối với đầu tư quản tài cũng là một chữ cũng không biết. muốn dựa vào đầu tư kiếm tiền là không có cái gì độ khả thi. Nhìn một lúc lâu, cũng không có tìm tới có thể kiếm bộn tiền phương pháp. Bộ đàm đột nhiên vang lên, Hàn Sâm vừa nhìn là số xa lạ, suy nghĩ một chút vẫn là chuyển được thông tin. Hàn Sâm, tiểu tử ngươi hiện tại ở nơi nào đâu, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Chúng ta nghiên cứu một chút đao pháp. Hổ đại nhân âm thanh từ trong máy truyền tin truyền tới, đem Hàn Sâm lỗ tai đều sắp muốn chấn động điếc. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi chứ. Hàn Sâm hiện tại là ở tại Kiều trong nhà, nơi này lại là ma thuật sư chiến đội căn cứ, mặc dù coi như rất không chính quy, thế nhưng không có Kiều cho phép, Hàn Sâm cũng không tốt mang người ngoài trở về. Ta ở nhà, ngươi trực nhận lấy đi, ta chờ ngươi. Hổ đại nhân nói thẳng một cái địa chỉ cho Hàn Sâm, sau đó liền cắt đứt bộ đàm. Hàn Sâm nhàn rỗi cũng là không có chuyện có thể làm, thu thập một thoáng đồ vật, liền ra ngoài dựa theo địa chỉ đi hổ đại nhân nơi đó. Hổ đại nhân nhà rõ ràng so ra Kiều biệt thự muốn xa hoa quá nhiều, quả thực tựu là một cấp 5 sao quán rượu lớn, phi thường tráng lệ, bất quá thấy thế nào đều không giống như là một cái nhà. Hàn Sâm, ngươi rốt cục đến, chúng ta đi sân huấn luyện, ngươi trước tiên theo ta đánh một trận. Hổ đại nhân ăn mặc đại quần lót cùng dép, đến cửa lớn tiếp Hàn Sâm, lôi kéo hắn liền đi vào bên trong. Hàn Sâm đi theo hổ đại nhân đi tới hắn bên trong sân huấn luyện, thấy nơi này phương tiện còn rất đầy đủ hết, vẫn còn có một cây gen nguyên thụ. Như thế nào, nếu không muốn trước tiên kiểm tra một thoáng. Hổ đại nhân thấy Hàn Sâm nhìn về phía gen nguyên thụ, liền cười nói, hắn cũng thật tò mò, Hàn Sâm tố chất thân thể đến cùng như thế nào. Tốt, trên thực tế Hàn Sâm cũng thật tò mò thân thể của chính mình tố chất đến cùng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới gen nguyên thụ phía trước, Hàn Sâm đem một giọt máu tươi nhỏ ở gen nguyên thụ mặt trên, chỉ thấy huyết dịch nhất thời bị hút vào, sau đó gen nguyên thụ mặt trên liền bắt đầu khởi sướng trôi. Như vừa ngưng tụ gen chiến giáp kết người, tố chất thân thể cũng là 20 hoa bên cạnh, thân thể này tố chất là bao hàm gen chiến giáp bổ trợ ở bên trong. Mà căn cứ hổ đại nhân tự mình nói, thân thể của hắn tố chất vượt quá 100 hoa, đây là nam tước cấp quý tộc đại khái tiêu chuẩn. Thực lực cách biệt xác thực cách xa. Chỉ có gen chiến giáp người bình thường, căn bản không có cùng quý tộc cấp cường giả chống lại vốn. Hàn Sâm cùng hổ đại nhân đều nhìn gen nguyên thụ mặt trên sinh ra trồi ở so, một cái hai cái ba cái, trồi số lượng ra ngoài hổ đại nhân bất ngờ nhiều lắm. 54 hoa, người đây tố chất thân thể có chút đáng sợ a, không phải quý tộc, vừa ngưng tụ gen chiến giáp không bao lâu lại có thể có nhiều như vậy hoa. Ngươi vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất. Hổ đại nhân hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm tuy rằng không thể hai lần tiến hóa, bất quá chỉ là ngưng tụ chú ngữ gen áo giáp, liền làm thể chất của hắn tăng lên dữ dội, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, so với bình thường kết người mạnh gấp đôi không thôi. Hàn Sâm không biết một chút nam tước gen có thể tăng thêm bao nhiêu hoa, lần kiểm tra sau đó, lần sau liền có thể tính toán đi ra. Cách chương.